Tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 173. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt cuộc đời của Chủ tịch Hideki, đây là lần đầu tiên ông tham dự một buổi đọc kịch bản. Tất nhiên, mục đích chính là để gặp Kang Woo-jin, người diễn viên Hàn Quốc đã mang lại sức sống và sinh khí cho đứa cháu của ông, giúp nó tìm lại giấc mơ đã lãng quên. Hideki cảm thấy mình mắc nợ. Woo-jin hẳn cũng đã trải qua một cuộc đời không hề dễ dàng. Ông muốn tận mắt nhìn thấy cậu ta. Đó là suy nghĩ của Chủ tịch Hideki. Kang Woo-jin khiến ông cảm thấy sự đồng cảm, đồng thời gợi nhắc về quá khứ của chính mình. Ấn tượng đầu tiên khi Hideki nhìn thấy Woo-jin trong khán phòng này chính là một con mãnh thú giấu đi nanh vuốt. Dù vẻ ngoài cậu ta có vẻ trầm tĩnh, vẫn có thể thấy một sự điềm nhiên đầy bí ẩn cùng khí chất cuốn hút. Đôi mắt chứa đựng sức mạnh, giọng nói vững vàng và chắc chắn. Không thể nghi ngờ, Kang Woo-jin không phải một người tầm thường, là một người đứng đầu một tập đoàn lớn. Hideki có thể ngay lập tức nhận ra loại người phát ra thứ năng lượng khác biệt này. Ở độ tuổi đó, rất hiếm ai có thể sở hữu một hào quang như vậy. Điều đó chứng tỏ khả năng hóa thân vào nhân vật của Woo-jin đã đạt đến đỉnh cao. Dù sao đi nữa, móc lửng chấm, đó là cái gì vậy? Ngay khoảnh khắc buổi đọc kịch bản bắt đầu và Woo-jin nhập vai, Chủ tịch Hideki người đang khoanh tay không thể không nhíu đôi lông mày trắng rậm của mình. Diễn xuất, cái đó mà gọi là diễn xuất sao? Ngay cả một người cả đời chưa từng quan tâm đến diễn xuất, chỉ chú trọng kinh doanh như Hideki, cũng có thể thấy rõ sự biến đổi của Woo-jin. Mọi thứ tràn đầy lúc trước, giờ đã hoàn toàn biến mất. Hào quang bao quanh cậu ta đã biến mất, không còn dấu vết. Woo-jin lúc này, hay chính xác hơn, Kiyoshi mà Woo-jin thể hiện, chỉ là một kẻ trắng tay, một con người trống rỗng. Đôi mắt, giọng nói, cử chỉ, suy nghĩ, tất cả đều đã bị loại bỏ hoàn toàn chỉ trong tích tắc. Chủ tịch Hideki dần bị cuốn vào màn trình diễn, không thể rời mắt, phải chăng diễn viên nào cũng có thể làm được điều này. Nhưng càng theo dõi buổi đọc, càng thấy Woo-jin dẫn dắt câu chuyện đi xa hơn. Anh không hối hận vì đã gặp em, đến giờ ăn trưa rồi. Chủ tịch Hideki ngày càng nhận ra rõ ràng, Kang Woo-jin là duy nhất. Xung quanh Woo-jin là những diễn viên hàng đầu Nhật Bản, nhưng không một ai có thể so sánh với cậu ta. Những người khác, trong họ vẫn còn mùi vị của sự bắt chước, nhưng Woo-jin thì không có khoảng cách giữa diễn xuất và thực tại. Chỉ riêng cậu ta là khác biệt. Những diễn viên khác đang diễn, nhưng Kang Woo-jin thì đang sống một cuộc đời khác ngay tại đây. Ít nhất, đó là những gì Chủ tịch Hideki cảm nhận được. Ông một lần nữa tự hỏi bản thân, đây là diễn xuất sao? Không, đây không phải diễn xuất. Đây là một con người đã hoàn toàn biến đổi. Trong đôi mắt của Kang Woo-jin trước đó, ông thấy một ngọn lửa rực cháy. Nhưng giờ đây, Kiyoshi mà Woo-jin thể hiện lại như nước, không màu, không mùi, một sự tồn tại không có cảm xúc, không có ý thức, chỉ đơn thuần là trôi chảy. Khoảnh khắc ấy, Chủ tịch Hideki chợt nhớ đến một hình ảnh trong quá khứ. Không phải của chính ông, mà của đứa cháu trai, một người từng đánh mất sức sống, mất đi sinh khí, chỉ đơn thuần tồn tại và hít thở. Đôi mắt vô hồn của nó khi ấy trông thật giống với Kiyoshi bây giờ. Chủ tịch Hideki chậm rãi dịch chuyển ánh mắt, khoảng 100 con người xung quanh, hàng chục diễn viên, cả đạo diễn Kiyotaro và biên kịch Akari, tất cả đều đang dõi theo Woo-jin. Sự hiện diện của cậu ta thật đặc biệt, một sức hấp dẫn áp đảo mọi ánh nhìn, kỹ thuật thu hút và điều khiển tình huống. Đó không chỉ đơn thuần là sự cuốn hút, đó là một khả năng hiếm có. Đúng lúc đó, bây giờ chưa được, Kang Woo-jin bắt đầu đọc lời thoại của mình. Sau khi mất đi Toka, nhân vật của cậu ta Kiyoshi trở thành một kẻ xa lạ, bắt đầu viết danh sách những hy sinh kỳ quái mà cậu ta sẽ thực hiện phải bị quên lãng. Kiyoshi Ujin rời ánh mắt khỏi Toka, người giờ đây không còn tồn tại, và ánh nhìn ấy trôi dạt vô định vào không trung, khuôn mặt hoàn toàn trống rỗng, nhưng đôi môi thì không ngừng chuyển động, nhịp điệu lời thoại vẫn giữ nguyên, giống như thể cậu ta đang lặng lẽ nổi trên mặt nước bất động. Tiếp đó, bài tập, đôi mắt hoang tàn của Kiyoshi di chuyển, lần này hướng về một điểm cố định, lướt qua một số diễn viên đối diện. 9 người, Kiyoshi đã xác nhận danh sách 9 người của mình. Những ai chạm mắt với Ujin lúc này đều cảm nhận rõ rệt. Không có lý trí hay bản năng, và điều đó lại càng khiến họ sợ hãi hơn. Không có lý do, không có kết quả, không KSCM, không thỏa mãn, không chú ý, không hận thù, không điên cuồng. Không có bất kỳ cảm xúc nào đan xen trong hành động của Ujin. Đó là một hệ thống. Phải, một cỗ máy. Cậu ta chỉ đơn giản thực hiện điều cần làm. Kiyotaro, người đang theo dõi Ujin chặt chẽ, tiếp tục đọc phần chú thích kịch bản. Kiyoshi ngồi trên chỗ của mình trong lớp học hỗn loạn, mắt hướng về bảng đen phía trước, khuôn mặt vẫn không chút biểu cảm. Trong kịch bản, sau khi hai học sinh bị sát hại, ngôi trường rơi vào hỗn loạn, nhưng điều đó không kéo dài lâu. Giống như cách người sống vẫn phải tiếp tục tồn tại, nhà trường nỗ lực quay trở lại trạng thái bình thường. Dĩ nhiên, tinh thần của toàn bộ học sinh đều bị ảnh hưởng nặng nề. Ngoại trừ Kiyoshi, chỉ có thời gian của cậu ta là dừng lại mãi mãi. Khoảnh khắc Toka ngồi trên lan can, mỉm cười với cậu ta thời điểm đó vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí Kiyoshi. Tuy nhiên, trường học vẫn có một số thay đổi. Trong danh sách 9 người của Kiyoshi, một số đã chuyển trường, một số bỏ học, nhưng vẫn có những người còn ở lại. Và Kiyoshi không bận tâm đến điều đó, bởi vì điều cậu ta cần làm bây giờ là học tập. Cậu ta phải tích lũy tri thức, vì đây là một kế hoạch dài hạn. 9 người, Kiyoshi đã nắm trong tay thông tin cơ bản của họ. Bây giờ, cậu ta chỉ cần bổ sung những gì còn thiếu. Và rồi, thời gian trôi đi, 1 năm, 2 năm, 3 năm, tư tưởng của Ujin không, của Kiyoshi vẫn không thay đổi. Cậu ta tiếp tục sống một cuộc đời bình thường. Chỉ một chút nữa thôi. Sắp rồi. Mọi người dần quên mất sự tồn tại của cậu ta, nhưng kế hoạch vẫn đang được thực hiện. 4 năm, 5 năm trôi qua, và giờ đây, Ujin với khuôn mặt vô cảm cất lời. 4 năm trôi qua, ta đã dành 5 năm để lấp đầy những thiếu sót. Và bây giờ, ta sẽ bắt đầu sự hy sinh thứ hai. Một trong 9 người, Konakayama Jinzo, giọng nói không nóng cũng không lạnh, nhịp điệu ổn định. Đến mức người ta tự hỏi liệu đó có thực sự là giọng con người hay không. Bởi nó không mang theo bất cứ cảm xúc nào. Những diễn viên ngồi gần Ujin hơn ai hết đều cảm nhận rõ ràng điều đó. Không nói đến việc diễn bằng tiếng Nhật tự nhiên thế nào. Nhưng làm sao mà cậu ta làm được điều đó chứ? Cách diễn này là lần đầu tiên tôi thấy. Giống như một người vốn dĩ đã sống mà không có cảm xúc ngay từ đầu vậy. Nhưng tại sao lại nghe rõ ràng đến thế? Không đặt cảm xúc vào mà vẫn có sức nặng. Ánh mắt Kang Ujin chằm chằm nhìn vào diễn viên đóng vai Konakayama Jinzo, một diễn viên có đường nét hoàn mỹ, mang phong thái Mỹ Nam. Anh chậm rãi điều chỉnh hơi thở, im lặng duy trì ánh nhìn. Đồng thời, anh để mọi người thấy rõ rằng mình đang quan sát đối phương. Và ngay sau đó, độc thoại bắt đầu. Lý do tôi chọn Konakayama Jinzo cho sự khởi đầu lại của thảm họa không dấu hiệu là vì ngoại hình của hắn, một người quá mức hào nhoáng, rất giỏi thu hút sự chú ý. Tất nhiên, trong số 9 người, hắn là người có ít điểm chung với tôi nhất. Chính vì vậy, tôi đã chọn hắn. Sự hy sinh kỳ quái của Konakayama Jinzo chắc chắn sẽ thu hút mọi ánh nhìn, nhưng tôi sẽ không phải là người bị chú ý, lời thoại khá dài. Tuy nhiên, Kang Woo-jin nói trọn vẹn mà không có chút dao động, không quá nhấn nhá, cũng không hề lệch nhịp, một luồng không khí mơ hồ dần bao quanh anh. Lúc này, Akari, tác giả đeo kính ngồi phía xa, đang quan sát anh, bỗng cảm thấy rùng mình. Tôi đang tận mắt thấy Kiyoshi của thời điểm viết cuốn sách này. Đáng sợ nhưng cũng đầy cuốn hút. Không biết cậu ta có thể thể hiện Kiyoshi đến mức nào đây? Ngay lúc đó, Woo-jin đưa tay vào túi, làm động tác lấy ra thứ gì đó. Đó là danh sách 9 người từng được ghi lại trên bàn của Toka cách đây 5 năm. Konakarama Jinzo đã kết hôn. Hắn có gia đình, nhưng hắn vẫn thích phụ nữ. Thói quen của con người đáng sợ ở chỗ chúng được hình thành cực kỳ tinh vi. Chính vì vậy, Jinzo vẫn để lại dấu vết của thói quen đó. Mại đê, M, mua dâm vị thành niên. Ngoại tình, bề ngoài là một người đàn ông của gia đình, nhưng bên trong đã mục giữa. Hắn phạm tội tình đê ụp như một thói quen, trong khi nói với gia đình rằng mình đang đi công tác. Những bí mật bẩn thỉu của hắn không hề ít. Woo-jin lẩm bẩm những lời độc thoại đầy toan tính. Sau đó, anh khẽ nghiêng đầu, biểu cảm vẫn trống rỗng. Ánh mắt vô hồn chiếu thẳng vào nam diễn viên Nhật Bản đối diện. Cậu thích kiểu hy sinh kỳ quái nào đây? Jinzo, cậu phải trở thành pháo hoa. Đó là lý do tôi chọn cậu. Vì sự hào nhoáng của cậu, những mảnh vỡ văng ra sẽ bắn vào 8 người còn lại. Trước hết, có vẻ như nên bắt đầu từ xung đột giữa cậu và gia đình. Vợ cậu không nằm trong phạm vi kế hoạch của tôi. Lúc này, nam diễn viên Nhật Bản, hay đúng hơn là Yasutaka, người đóng vai Konakayama Jinzo, chợt sực tỉnh bởi ngay sau lời độc thoại của Woo-jin. Đến lượt anh ta phải nói lời thoại của nhân vật mình trong phân cảnh đời thường tại công ty. Trong khoảnh khắc đó, ngay cả chủ tịch Hideki, người vốn nghiêm túc, cũng nhận ra sự khác biệt. Rõ ràng là khác hẳn, ngay cả một người không dành về diễn xuất như tôi cũng có thể thấy sự chênh lệch giữa hai diễn viên này. Yasutaka đang diễn theo lối dập khuôn. Khoảng cách giữa Kang Woo-jin và các diễn viên hàng đầu Nhật Bản quá lớn. Nếu không có sự so sánh thì khó mà nhận ra. Nhưng khi có Woo-jin, người làm trung tâm của nhân vật Kiyoshi, thì tất cả đều trở nên rõ ràng. Các diễn viên Nhật Bản hiện tại đang bị lép vế trước một diễn viên mới đến từ Hàn Quốc. Đồng thời, Choi Seong-jin, người ngồi phía sau Woo-jin, cũng nhận ra điều đó. Cách diễn của họ quá dễ đoán. Những diễn viên Nhật Bản này như đang hét lên rằng: tôi đang diễn đây. Cảm xúc phóng đại quá mức. Lời thoại cương điệu, ánh mắt cố tỏ ra sâu sắc. Lúc này, anh mới hiểu vì sao đạo diễn Kiyotaro lại quyết tâm mời Woo-jin đến. Vì sao ngành diễn viên Nhật Bản gặp vấn đề. Và tại sao Kiyotaro muốn làm rung chuyển thị trường giải trí Nhật Bản. Có thể trước đây khi ở cùng họ, tôi không nhận ra, nhưng khi Woo-jin đang thể hiện quá xuất sắc trước mặt tôi, không thể không thấy được sự thiếu sót của họ. Đạo diễn Kiyotaro muốn dùng Kang Woo-jin như một cú sốc để đánh thức các diễn viên Nhật Bản. Các cậu đã quá trì trệ, hãy nhìn đây và tự nhận ra đi, trong khi các diễn viên Nhật Bản vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được điều này. Kiyotaro chậm rãi nói, phết tắc lu, câu thoại vang lên giữa khung cảnh tĩnh lặng của buổi đọc kịch bản giai đoạn giữa. Đạo diễn Kiyotaro trầm giọng cất tiếng, hãy tạm nghỉ, vài chục phút sau, giờ nghỉ trong buổi đọc kịch bản của Nặc Ký Sinh, kéo dài khoảng 20 phút, nhưng không ai rời khỏi chỗ, cả Kang Woo-jin cũng vậy, không khí trở nên kỳ lạ. Phần lớn diễn viên giả vờ nhìn vào kịch bản nhưng không ngừng liếc trộm Woo-jin, người đang giữ vẻ mặt bình thản. Các phóng viên và hơn 100 nhân viên đoàn phim thì rì rầm to nhỏ. Lúc này, Choi Seong-jin, với mái tóc cột đuôi ngựa, đứng ngoài hành lang nói chuyện điện thoại với ai đó. Khuôn mặt anh nghiêm nghị. Vậy à, ừ, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ kiểm tra kỹ phản hồi của các anh về đề xuất gửi qua email. Vâng, cảm ơn. Vâng, cúp máy. Anh nhíu mày, bấm tắt điện thoại. Chậc, có vẻ như kết quả không như mong đợi. Thực tế, người mà Choi Seong-jin vừa nói chuyện là một nhà đầu tư tiềm năng cho kế hoạch mở rộng của BW Entertainment. Dự án này đã được triển khai từ lâu, và các nhà đầu tư mà Choi Seong-jin từng gặp không ít. BW Entertainment dù còn nhỏ nhưng có Hong Hye-yeon, nữ diễn viên hàng đầu, và hơn hết, Kang Jin, người đang làm mưa làm gió kể từ khi xuất hiện. Nhờ vậy, công ty nhận được không ít sự chú ý từ giới đầu tư. Choi Seong-jin hiểu rằng việc mở rộng công ty là cần thiết. Không thể chỉ mãi dựa vào Ujin và Hye-yeon. Việc tìm kiếm tài năng mới cũng rất quan trọng. Nhưng vấn đề là, bọn họ đều muốn kiểm soát công ty. Mọi nhà đầu tư tiềm năng đều đưa ra điều kiện can thiệp vào quản lý. Họ nói vòng vo nhưng thực chất muốn biến Choi Seong-jin thành bù nhìn. Ban đầu có thể không can thiệp trực tiếp, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ lộ rõ ý định. Người ta vẫn nói, thuyền có quá nhiều người lái thì sẽ đi lên núi. Choi Seong-jin, người đã dày dạn kinh nghiệm trong giới giải trí, hiểu điều đó hơn ai hết. Hai, anh thở dài, trầm ngâm suy nghĩ, lúc ấy, xin lỗi, một giọng nữ dõng dạc vang lên. Đó là tiếng Nhật. Choi Seong-jin khẽ giật mình rồi quay đầu lại. Đứng phía sau anh là một người phụ nữ buộc tóc dài gọn gàng, khoác trên mình bộ vest thanh lịch. Đó là Tetsugawa Riri, chánh văn phòng của chủ tịch Hideki. Choi Seong-jin vẫn còn nhớ gương mặt cô. Vài tiếng trước, anh đã thấy cô đứng sau chủ tịch Hideki. Choi Seong-jin gật đầu chào và nói vài câu tiếng Nhật vụng về. À, mời cô nói. Riri trả lời chậm rãi nhưng rõ ràng. Anh có thể dành chút thời gian không? Tôi sao? Vâng, anh là giám đốc Choi Seong-jin. Đúng không? Đúng vậy, dù giao tiếp có chút gượng gạo, cuộc hội thoại vẫn tiếp diễn. Riri hơi nghiêng người rồi lịch sự đưa tay làm động tác mời đi theo. Choi Seong-jin hơi bất ngờ nhưng vẫn quyết định bước theo cô. Nơi họ đến là một căn phòng dành riêng cho nhân viên, nằm ở cuối hành lang. Sau khi băng qua phòng đọc kịch bản của Nặc Ký Sinh đi trước, Riri lấy thẻ quẹt mở cửa phòng. Ngay lập tức, nội thất bên trong đập vào mắt Choi Seong-jin. Căn phòng mang đậm tính chất văn phòng, đúng với mục đích sử dụng dành cho nhân viên. Ở chính giữa, có một bộ sofa 5 chỗ ngồi. À, mắt Choi Seong-jin hơi mở lớn. Lý do rất đơn giản. Ngồi ở vị trí trung tâm trên sofa là chủ tịch Hideki, người đứng đầu tập đoàn Kasihi, với đôi chân mày điểm những sợi bạc. Bên cạnh ông là một người đàn ông mặc vest chỉnh tề. Còn Riri thì ra hiệu mời Choi Seong-jin ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Mời anh ngồi. Cảm giác bối rối càng dâng lên trong lòng Choi Seong-jin. Chủ tịch của một tập đoàn tài phiệt Nhật Bản lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt anh. Hẳn nhiên anh phải ngạc nhiên. Nhưng Choi Seong-jin vẫn cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh nhất có thể khi ngồi xuống. Cùng lúc đó, chủ tịch Hideki nở một nụ cười nhăn nheo rồi cất giọng. Rất ấn tượng, một giọng nói trầm khàn bằng tiếng Nhật. Người đàn ông mặc vest bên cạnh lập tức dịch sang tiếng Hàn. Choi Seong-jin nghe vậy liền đoán rằng có lẽ nói tiếng Hàn cũng được. Nên anh trực tiếp hỏi lại chủ tịch Hideki. Ý ngài là gì? Diễn viên Kang Ujin, những cảnh diễn vừa rồi. Cả đời tôi chưa từng thấy ai như cậu ta. À, cảm ơn ngài, thực sự là một cú sốc mới mẻ. Ha ha. Giá mà thằng cháu tôi có thể bắt chước được một phần của Kang Ujin thì tốt biết mấy. Ngài nói sao? Không có gì. Nhưng mà, phải rồi, tôi thấy ở cậu ta tiềm năng rất lớn. Không chỉ diễn xuất, mà giá trị của cậu ấy còn rất cao. Chủ tịch Hideki chậm rãi nói rồi liếc mắt ra hiệu cho Riri. Ngay lập tức, cô đưa cho Choi Seong dần một tập hồ sơ trong suốt đã chuẩn bị sẵn. Chủ tịch Hideki tiếp tục giải thích. Đây là một đề nghị. Đề nghị gì vậy? Chúng tôi muốn mời diễn viên Kang Woo-jin hợp tác với tập đoàn Kasihi. Cụ thể là làm người mẫu quảng cáo cho một số công ty con. Đôi mắt Choi Seong dần mở lớn khi anh mở tập hồ sơ ra. Đề xuất được viết bằng tiếng Hàn. Lướt qua một chút, anh thấy có các từ như trung tâm thương mại, thực phẩm, hơn nữa, không chỉ một, mà có đến nhiều hợp đồng. Chuyện này là sao? Choi Seong dần thoáng nghi hoặc việc một nghệ sĩ Hàn Quốc xuất hiện trong quảng cáo Nhật Bản không phải chưa từng có. Nhưng cũng không phải là điều xảy ra thường xuyên. Huống hồ, bên đưa ra đề nghị lại là tập đoàn Kasihi. Sự đột ngột này thật quá mức. Chuyện quái gì đang xảy ra? Không có bất kỳ dấu hiệu gì trước đó. Mà bỗng dưng thế này sao? Chủ tịch Hideki chỉ vừa mới gặp Kang Woo-jin hôm nay. Vậy mà một thương vụ quy mô thế này đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Choi Seong dần thậm chí còn thoáng nghĩ. Đây có phải là một trò đùa không? Đúng lúc đó, vài ngày trước, tôi có đọc một bài báo từ Hàn Quốc. Như thể đây mới chỉ là khởi đầu. Giọng nói già nua của chủ tịch Hideki tiếp tục vang lên. Tôi nghe nói hợp đồng của Kang Woo-jin sắp hết hạn. Cậu ấy định chuyển công ty sao? Ngay lúc đó, Choi Seong dần lập tức hiểu ra. Hideki đang nhắm đến việc chiêu mộ Kang Woo-jin. Chắc hẳn đã có một bên trung gian liên kết với ông ta. Do đó, Choi Seong dần không ngần ngại phản bác. Đúng là hợp đồng sắp kết thúc, nhưng Woo-jin sẽ không rời công ty. Vậy nghĩa là cậu ấy sẽ tiếp tục gắn bó với BW Entertainment. Đúng vậy, chủ tịch Hideki im lặng một lát. Ánh mắt ông ta dừng lại trên gương mặt Choi Seong dần. Dù khuôn mặt ông đầy những nếp nhăn, nhưng ánh nhìn thì vẫn sắc sảo như một bậc lão làng. Và rồi, đột nhiên, chủ tịch Hideki nở một nụ cười. Tôi nghe nói BW Entertainment đang có kế hoạch mở rộng. Ông nhẹ nhàng thả ra một lời đề nghị lớn hơn nhiều. Tôi muốn đầu tư cá nhân vào công ty. Anh nghĩ sao? Cách chương.